Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 85, hiệu trưởng. Ngài tướng mạo không được tốt a, canh một. Diệp Trường Thanh hơi cười, nói, chỉ cần dùng thần niệm câu thông diệt không tháp, ngươi liền có thể đi vào trong đó tu hành tôi luyện kỹ xảo của ngươi. Nhưng là phải chú ý là, mỗi lần thời gian tu luyện không có khả năng vượt qua 3 ngày. Bởi vì bên trong, không có linh khí bổ sung, quá độ tiêu hao tự thân linh khí, đối với tự thân có hại vô ích. Một tiết này, tin tưởng ngươi nên biết được, bảo bối này, cho ta, Tả Tiểu Đa kinh hỉ đến cơ hồ trái tim đều muốn nổ. Có lẽ tiểu tháp này đối với Diệp Trường Thanh tới nói, đã không có chỗ ích lợi gì, nhưng đối với Tả Tiểu Đa tới nói, tác dụng thế nhưng là quá lớn. Bí mật tu luyện trùy pháp, chính là Tả Tiểu Đa, mạnh nhất cuối cùng, hay là lớn nhất đòn sát thủ. Bởi vì hắn đòn sát thủ chân chính, là không thể để người ta biết. Tòa tháp này tại trong tay người khác, có lẽ chỉ là cái cỡ lớn không gian chữ vật, cùng tĩnh tâm nơi trốn. Nhưng là đối với Tả Tiểu Đa tới nói, có tòa tháp này, Tả Tiểu Đa mới thật sự là như hổ thêm cánh. Cho ngươi. Diệp Trường Thanh thản nhiên nói, lực lượng của ngươi, đã đến ta đem tòa tháp này đưa cho ngươi tiêu chuẩn. Nhưng là, học kỳ này cuối kỳ khảo thí, nếu là ngươi tiến bộ không lớn, không đạt được ta mong muốn tiêu chuẩn, ta liền sẽ đem tòa tháp này thu hồi. Điều kiện này, ngươi có thể nhận lời đến a? Tả Tiểu Đa vui vẻ ra mặt, vội vàng đem diệt không tháp nhận lấy, gật đầu như gà mổ thóc. Hiệu trưởng, ngài yên tâm, ta nguyện ý theo lúc tùy chỗ tiếp nhận ngài khảo hạch. Hoan nghênh thường đến a. Nói liền bảo bối vạn phần đem diệt không tháp thu vào nhẫn không gian của mình. Dạng như vậy, giống như là e sợ cho Diệp Trường Thanh sau một khắc liền sẽ đem diệt không tháp thu hồi đi đồng. Dạng, Diệp Trường Thanh cảm thấy có chút khó chịu. Tiểu tử này làm sao vừa đến thời khắc mấu chốt nói chuyện liền không đến 4-6 đứng lên. Cái gì hoan nghênh thường đến? Đây là cái gì hổ lang chi tứ? Đơn giản chính là thật to hạ thấp. Trường chính dài là loại người này a? Phi, ngươi Tả Tiểu Đa coi ngươi chính mình là ai rồi? Thế nhưng là Tả Tiểu Đa hiện tại đã bị vẻ mừng như điên cho tràn đầy cả phó nội tâm quá sung sướng. Có vật này, thật lòng liền cái gì còn không sợ. Cho dù là tại Phượng Hoàng Thành cùng Tả Tiểu Niệm luyện truy thời điểm, hai tỷ đệ đều muốn lén lút, rất khó chịu nghiện tận hứng. Muốn nói đến nhất đã nghiền một lần, hay là Phượng Mạch Sông Hồn ngày đó ban đêm. Nhưng là hiện tại, mỗi ngày đều có thể đã nghiền. Diệp Trường Thanh cười cười, nói, tư chất ngươi không sai, cơ duyên cũng tốt, nhất định phải, tại đại chiến còn không có đến phiên ngươi ra sân thời điểm, đem cơ sở hoàn toàn nện vững chắc. Khác, ngươi cái gì đều không cần quản. Ánh mắt của hắn ung dung nhìn xem phương xa, thản nhiên nói, ngoặc kép, cũng không cần quản. Vâng, hiệu trưởng, Tả Tiểu Đa lòng tràn đầy cảm kích nói ra. Loại thái độ này, Tả Tiểu Đa rất khó được đối với một người nào đó dùng. Cái trước là Hà Viên Nguyệt, lại đến một cái là Tần Phương Dương, còn có một cái thì là Hồ Nhược Vân. Diệp Trường Thanh là người thứ tư, mà lại đơn thuần lấy thời gian suy tính mà nói, hắn đúng là nhanh nhất thu hoạch được phần này cảm kích người. Diệp Trường Thanh thản nhiên nói, ta đem diệt không tháp cho ngươi, không phải dừng cuối kỳ khảo thí một cái điều kiện. Tương lai, nếu là ngươi thật có thể đi đến một bước kia, liền thay ta, thay năm đó những cái kia không cách nào nhắm mắt anh linh. Giết chết đan không? Giết chết đan không? Tả Tiểu Đa trước kia chỗ không có chăm chú thái độ, trịnh trọng nói ra, hiệu trưởng ngài yên tâm, phàm là ta có đi đến một bước kia hy vọng, ta nhất định đem đan không nghiền nát tại ta dưới chùy. Được, Diệp Trường Thanh vui mừng cười cười, nhớ tới cũng là không thể tưởng tượng nổi, Tả Tiểu Đa ra hỏa này, còn chưa tới trước đó, chính mình liền ba ba đưa ra ngoài một bộ biệt thự. Hiện tại tới, chính mình nhất thời hiếu kỳ tới xem một chút, lại đưa ra ngoài một cái diệt không tháp. Chẳng lẽ tiểu gia hỏa này trên thân mang theo rủi ro thuộc tính A? Vừa nghĩ đến đây, Diệp hiệu trưởng đột nhiên nhớ tới trước đó Văn Hành Thiên cùng chính mình phàn nàn qua Tả Tiểu Đa. Tự xưng ba có thể. Xem tướng thứ nhất, vơ vét của kẻ thứ hai. Tu hành cuối cùng, không khỏi trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Xem tướng thứ nhất cái gì? Còn không thể biết, nhưng cái này vơ vét của kẻ thứ hai. Có vẻ như thật đúng là giống có chuyện như vậy. Diệp Trường Thanh đột ngột ho khan. Sắc mặt dần dần chuyển trắng. Hiệu trưởng, ngài tướng mạo cũng không lớn tốt. Căn cứ có qua có lại nguyên tắc. Hiệu trưởng đưa chính mình gấp nhất cần đồ vật. Tả Tiểu Đa cảm giác mình cũng cần có qua có lại mới được. Ồ, Diệp Trường Thanh buồn cười nhìn xem hắn. Xem tướng đệ nhất. Ha ha, chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa thận trọng cười cười. Không sợ hiệu trưởng trò cười. Ta xem tướng bản sự. Chẳng những là ta sở tu kỹ nghệ bên trong thứ nhất. Hay là thiên hạ đệ nhất. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Diệp Trường Thanh nửa ngày im lặng. Trong lúc nhất thời lại không biết nên như thế nào đem lời tiếp theo. Ý niệm đầu tiên đúng là muốn đem Diệt Không Tháp cho thu hồi đi. Không bởi vì khác, cũng chỉ bởi vì tiểu tử này nói chuyện thật sự là quá không đáng tin cậy a. Hắn từ nói chính mình tướng mạo không tốt. Chính mình nói hắn một câu xem tướng thứ nhất. Ý nghĩa chính là trêu ghẹo. Thế nhưng là hắn lại tự nhận xem tướng thiên hạ đệ nhất. Cái này coi như quá mức. Thiên hạ đệ nhất, loại lời này là có thể tùy tiện nói sao? Cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Hiệu trưởng, ngài thật đúng là đừng không tin. Ta nói chính là thật. Tả Tiểu Đa trịnh trọng nói. Bày ra đến một bức thành thục ổn trọng dáng vẻ. Hai tay phụ về sau. Mây trôi nước chảy. Thật rất có một chút tông sư khí phái. Chính là diễn trò tượng khí có chút nặng. Tốt a, Diệp Trường Thanh không thèm để ý cười cười. Dù sao hôm nay rảnh rỗi. Tư nhân đối thoại, làm nhảm nhàn hạp thôi. Cũng là không vội mà trở về. Hiệu trưởng, ngài hiện tại mệnh phạm hoa cái. Vận rủi quấn thân, mà lại mệnh cung ảm đạm. Khỏe mạnh có thể ngu. Thiên xung khí chát chát. Ngăn trí tuôn. Đây là tứ phương cản trở. Tám mặt vây thành chi khốn cục. Cũng chính là cái gọi là khốn cảnh chi cách. Tả Tiểu Đa nhìn xem Diệp Trường Thanh mặt. Tỉ mỉ nghiêm túc nhìn nửa ngày. Lúc này mới êm tai nói. Tả Tiểu Đa vốn định phải dùng điểm khí vận nhìn lén càng nhiều huyền cơ. Có qua có lại. Nhưng điểm khí vận đúng là bị trực tiếp gầy trở về. Như thế nào vẫn không rõ. Diệp Trường Thanh thực lực vượt qua mình bây giờ tu vi rất nhiều. Muốn nhìn Diệp Trường Thanh 3 tháng vận mệnh. Hoàn toàn không được xem. Ồ, Diệp Trường Thanh nghe được Tả Tiểu Đa lời nói này. Hơi cảm thấy ngoài ý muốn. Ngược lại nhấc lên hào hứng. Nói, lời này nói như thế nào? Nội ưu cũng ngoại hoạn. Tám mặt đến tả phong. Chân trời hiện mây đen. Phía dưới khắp vũng bùn. Hiệu trưởng đại nhân. Nói là khốn cục đều là nhẹ. Đây rõ ràng đã là đại hạ tương khuynh chi thế. Tả Tiểu Đa lòng tràn đầy sầu lo nói. Hiệu trưởng, Tiềm Long Cao Võ làm sao lại bày biện ra ác liệt như vậy tình huống đâu? Diệp Trường Thanh này sẽ trong mắt là chân chính nhiều một vòng trầm tư. Nói, cụ thể nói một chút. Đều đã bấp bênh, còn có cái gì có thể nói? Tả Tiểu Đa nói. Nhất là bây giờ hiệu trưởng ngài vị trí, lung lay sắp đổ, tối nghĩa không rõ, các loại minh thương ám tiễn, các loại âm mưu hãm hại, các loại mưu hại đà kích, các loại gạt bỏ cánh chim, tất cả đều đã tại ngài trên thân phát sinh được không nào? Diệp Trường Thanh ung dung thở dài, hắn này sẽ đã có chút tin tưởng, Tả Tiểu Đa là thật đã nhìn ra thứ gì? Tả Tiểu Đa nhìn xem Diệp Trường Thanh. Bội Hiển hồ nghi nói, hiệu trưởng, ta sở dĩ lựa chọn đến Tiềm Long Cao Võ, cũng là trải qua tự định giá. Bên trong một cái tương đối quan trọng nhân tố, chính là ngài, cái này thật không phải lấy lòng, mà là sự thật, trừ phi ở đây, ta như thế nào lại lựa chọn có chỗ ân oán dây dưa Tiềm Long Cao Võ. Ngài làm Tiềm Long Cao Võ định hải thần châm, bao nhiêu năm cũng không có thay đổi càng qua. Bằng vào ta biết, ngài cũng không phải loại kia khống chế không nổi cục diện người. trước trước sau sau, an an ổn ổn nhiều năm như vậy, làm sao đột nhiên liền đã mất đi nắm giữ thế cục quyền chủ đạo? Biến hóa làm sao đến mức từ đâu? Diệp Trường Thanh lắc đầu cười khổ. Tả Tiểu Đa nói lời này, thật đúng là một điểm không sai. Chính mình đảm nhiệm hiệu trưởng, trước trước sau sau đã mấy trăm năm tuế nguyệt. Trước đó thành thạo điêu luyện, bàn tay sắt quản lý, làm cho đến toàn bộ cao võ. Cái nào đều là ngay ngắn rõ ràng. Liền không có chính mình ép không được sự tình. Cũng không có bất luận kẻ nào dám mạo hiểm đầu nổ đâm. Nhưng chính là lần kia, một trận đại chiến, chính mình tâm mạch bị hao tổn. Suýt nữa một mệnh ô hô, chữa thương mấy năm, từ đầu đến cuối không thấy khởi sắc. Đến mức đằng sau đối với trường học đốc quản giảm bớt rất nhiều. Mà tất cả mọi chuyện, lại như là sóng biển dâng trào đồng dạng, đều tại chính mình sau khi bị thương. Giếng phun đồng dạng bạo phát đi ra. Lại đằng sau, chính mình đắc lực nhất trụ thủ hạng cuồng nhân, cũng tại mấy chục năm trước một trận chiến sau khi bị dội cho vong xuyên thủy. Cũng vô pháp ra mặt xử lý công việc. Trèo chống đại cục cái này biến đổi lớn cơ hồ khiến Tiềm Long cao võ tất cả sự vật đều ngừng. Cũng tiến một bước để cho mình đối với Tiềm Long cao võ mất đi khống chế. Từ hạng phó hiệu trưởng bắt đầu, liên tiếp không ngừng mấy vị phó hiệu trưởng lần lượt xảy ra chuyện. Tiềm Long cao võ cơ hồ trong nháy mắt bị tê liệt. Mất đi mấy đại trụ cột Tiềm Long cao võ, chỉ có thể xin mời viện trợ. Quốc gia võ giáo bộ liên tục phái xuống mấy vị phó hiệu trưởng. Thế nhưng là những người đến này đằng sau, đối với Tiềm Long cao võ tình huống chẳng những không có cái gì cải thiện. Ngược lại chất huống ngày càng sa sút, càng ngày càng nghiêm trọng. Những này vị phó hiệu trưởng, đi vào Tiềm Long cao võ thường ngày chính là tranh quyền đoạt lợi. Chính là lập bang tăng số người, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, hoa dạng trồng chất. Tại cụ thể sự vụ, dẫn đạo toàn bộ Tiềm Long cao võ tích cực hướng lên sự tình bên trên. Diệp Trường Thanh đem những người kia khinh bỉ thành cặn bã, căn bản chính là một đám hạng người vô năng, nhưng nói đến âm mưu sâu chuỗi, hợp tung liên hoành, tranh quyền đoạt lợi, chính trị thỏa hiệp phương diện. Cho dù là Diệp Trường Thanh lão hồ ly như vậy cũng muốn cúi đầu xưng thần, cam bái hạ phong. Đó chính là một đám phương diện này chuyên gia. Ân, hoặc là bọn hắn vốn chính là phương diện này chuyên gia. Tiềm Long cao võ từ đó về sau, trực tiếp lâm vào không ngừng không nghỉ nội đấu trong hỗn loạn. Cho tới bây giờ, càng là hơi kém ngã ra đi tam đại cao võ vị trí. Nếu không phải Diệp Trường Thanh nỗ lực trèo trống, cường thế ra mặt, bảo vệ hạch tâm giáo chức nhân viên. Mà trong đó phần lớn giáo chức nhân viên đều là Diệp Trường Thanh tự mình bồi dưỡng. Đối với Tiềm Long cao võ tình cảm thâm hậu, chỉ sợ Tiềm Long cao võ đã sớm suy sụp. Nhưng dù là như vậy, các lão sư nhưng cũng đều là tiếng oán than dậy đất. Nếu như không phải có quá nhiều tâm huyết tại Tiềm Long, quá nhiều tình cảm dứt bỏ không được, chỉ sợ đã sớm từ chức đi. Diệp Trường Thanh thở thật dài. Cho tới bây giờ, tâm mạch của mình như cũ ở vào đứt quãng không tốt trạng thái. Mà Tiềm Long cao võ vấn đề nội bộ cũng đã hình thành cố tật. Thâm căn cố đế. Hết lần này tới lần khác hắn vị này đã từng danh xưng càn cương độc đoán hiệu trưởng đại nhân đã vô lực cải biến. Mấy vị kia bản trường học cất nhắc phó hiệu trưởng, cơ hồ đều bị kéo tới. Khác mấy vị không hàng phó hiệu trưởng, mỗi người sau lưng đều có một đống thông thiên quan hệ. Cành lá đan chen khó gỡ, rắc rối phức tạp, đúng là bệnh nguy kịch a. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.